thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 610. Bất đắc dĩ nhận thua. Sở Thanh Vân, ngươi thật rất mạnh. Bất quá, vô luận là dạng gì thủ đoạn, dùng ra như vậy lực lượng, nhất định là sẽ kịch liệt tiêu hao nguyên lực. Sở dĩ, đầu hàng đi, ngươi chỉ có bát cấp võ linh nguyên lực, không dây dưa hơn ta, đầu hàng đi. Liên tiếp liều mạng vài chục lần sau, hai người vẫn như cũ là bất phân thắng phụ, thậm chí ngay cả cách mạnh yếu đều không có thể phân ra đến. Vì vậy Bùi Vĩnh Khánh liền khuyên bảo Sở Thanh Vân đầu hàng. Dù sao, bát cấp võ linh nguyên lực nếu như tiêu hao sạch, muốn bổ sung trở về, cũng phải cần tốn hao một khoản xa xỉ nguyên linh dịch. Mà hắn lời nói này còn lại là lại lần nữa chấn động chung quanh những người đó. Thiên Kiếm Tông bên ngoài siêu cấp cường giả Bùi Vĩnh Khánh, vậy mà không làm gì được Sở Thanh Vân cần hao hết sạch nguyên lực phương pháp. Đi đánh bại Sở Thanh Vân. Mọi người đều biết, đây cũng không phải là cảnh vật gì thải, giá trị được khoe khoang phe chiến thắng thức. Mà Sở Thanh Vân cũng là trong lòng cười thầm. Đánh đến hiện tại, Bùi Vĩnh Khánh nguyên lực chỉ sợ là tiêu hao không ít, mà trên thực tế, Sở Thanh Vân hắn căn bản là không có làm sao tiêu hao nguyên lực. Bởi vì hắn luôn luôn sử dụng, hoàn toàn là thân thể bản thân lực lượng. Hơn nữa coi như là tiêu hao, hắn tròn 10.000 thước khí hải bày ở nơi đó, đánh tới một ngày một đêm, đó cũng là căn bản không hư. Bất quá, Sở Thanh Vân lúc này đầy đủ hiểu biết ngũ giai hồn ký lực lượng sau, cũng là không muốn rằng co tiếp nữa. Dù sao, cứ như vậy đánh xuống, nữa liều cách 100 chiêu, cũng là không có có kết quả gì. Trừ phi hắn phản qua đây trước tiên đem Bùi Vĩnh Khánh nguyên lực cho liều mạng được tiêu hao sạch sẽ, bất quá nói như vậy cũng là có chút quá mức khoa trương để người chú ý. Đầu hàng. Bùi Vĩnh Khánh, ngươi thủ đoạn đều dùng hết, mà ta còn chưa bắt đầu đây, ngươi để cho ta đầu hàng. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, nói ra. Nghe nói như thế, Bùi Vĩnh Khánh đột nhiên biến sắc. Đúng vậy, hắn võ hồn. Hồn kỹ, thậm chí bí pháp đao khí, tất cả đều thi triển một lần, đều dùng đi ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là liền võ hồn đều không hữu dụng qua. Hừ, đừng nói cho ta ngươi cũng có ngũ giai võ hồn, tứ giai võ hồn cũng không đủ xem. Bùi Vĩnh Khánh hừ lạnh một tiếng nói ra. Bất quá, hắn lời này cũng là có phô trương thanh thế giai cấp. Dưới bình thường tình huống, tứ sai võ hồn đối mặt ngũ sai võ hồn, nhất định là không đáng chú ý, nhưng hiện tại hai người đánh đến thời khắc mấu chốt, bất luận cái gì hơn một giờ đi ra lực lượng, nói không định đô đủ để cải biến chiến cuộc. Tứ sai võ hồn trước hết khỏi cần. Bất quá, ngươi tới thử xem ta đây một kiếm. Lôi đình chi kiếm. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, ám tử sắc chấn lôi kiếm phía trên, trong nháy mắt tia lôi dẫn điện tuôn, bao vây phía trên nhất tầng chói mắt lôi điện. Đó là kiếm ý. Bùi Vĩnh Khánh đột nhiên con ngươi co rụt lại, la thất thanh. Trước trong chiến đấu, hắn nhìn ra Sở Thanh Vân kiếm pháp rất mạnh, ở kiếm đạo phía trên thành tựu nhất định là không bình thường. Nhưng hắn cũng là thật không ngờ Sở Thanh Vân hắn. Dĩ nhiên là đã chạm tới ý cảnh giới. Lúc này mới chỉ là bát cấp võ linh. Tiếp ta một kiếm. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, cấp trùng hai bước, huy kiếm chém về phía Bùi Vĩnh Khánh. Cảm thụ được chấn lôi kiếm phía trên cuồng bạo thêm khí tức cường đại, Bùi Vĩnh Khánh nhất thời trong lòng như lâm đại địch, toàn thân nguyên lực đều là thôi động đến mức tận cùng, trên thân đều là nổi lên nhàn nhạt giả hồng sắc võ hồn lực. Ầm. Lại một lần nữa đụng chạm kịch liệt. Dưới chân đại địa, lại lần nữa bị xé nứt một mảng lớn, mà lần này đao kiếm va chạm sau, cũng là có một cổ cuồng bạo lôi điện chi lực theo chiến đao, một đường tập kích đến Bùi Vĩnh Khánh trên thân. Lôi điện chi lực phát tiết ra, liên tiếp oanh kích. Bùi Vĩnh Khánh kêu rên liên tục. Bị tạc không ngừng lùi lại, chung quanh thân thể hộ thân nguyên lực cùng võ hồn lực đều là bị tạc sáng tắt không định, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ một dạng. Hai cái hô hấp sau, lôi điện chi lực bắt đầu tiêu tán. Rất nhanh, Bùi Vĩnh Khánh trên thân cũng chỉ sót lại một chút tia lôi dẫn, như là con rắn nhỏ một dạng tán loạn. Mà hắn hộ thể nguyên lực ở ngũ giai võ hồn lực còn có hồn kỹ lực lượng gia trì xuống cũng không có bị đánh tan. Chạm tới kiếm ý một kiếm quả nhiên lợi hại. Bất quá, loại trình độ này công kích còn không làm gì được ta. Bùi Vĩnh Khánh vừa nói trong lòng cũng là thở ra một hơi dài. Chỉ có chính hắn mới biết được, ngăn trở cuồng bạo lôi điện chi lực thật chính hắn cũng là đã nỏ mạnh hết đà. Nếu như Sở Thanh Vân cảnh giới đề thăng tới cửu cấp võ linh trở lại đối với hắn thi triển cái này lôi đình chi kiếm, mặc dù là có ngũ giai võ hồn, hắn cũng nhất định là không trụ được. Một kiếm kia không làm gì được ngươi. Trở lại nhìn một chút một kiếm này. Điện quang chi kiếm. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, lại là lấn người mà lên, huy kiếm chém về phía Bùi Vĩnh Khánh. Bất quá lần này chấn lôi kiếm phía trên cũng là chói mắt lóe lên, một đạo hiện ra ánh kiếm màu tím trong nháy mắt xuất hiện. Điện quang chi kiếm thành công thi triển ra sau đó, một cổ mạnh mẽ không gì sánh được khí tức trong nháy mắt tản ra, ngay cả xa ở ngoài ngàn mét những người đó đều là không nhịn được biến sắc. Mà Bùi Vĩnh Khánh càng là run lên trong lòng, không chút nghĩ ngợi chính là một đao nghênh đón. Trong lòng hắn chỉ còn dư lại một cái ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể để cho một kiếm này rơi xuống trên thân. Bằng không, nói không định thật sẽ chết. Mắt thấy đao kiếm sắp đụng chạm, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên cổ tay một phen chấn lôi kiếm thân kiếm nhất chuyển, đúng là né qua Bùi Vĩnh Khánh một đao kia, mang theo mạnh mẽ không gì sánh được điện quang, đâm thẳng cổ hắn đi. Hết! Bùi Vĩnh Khánh trong lòng chợt lạnh. Thân thể đều là trong nháy mắt biến được cứng ngắc. Điện quang chi kiếm tốc độ quá nhanh, hắn căn bản cũng không có tránh né cơ hội. Xoạt! Hiện ra ánh kiếm màu tím trong nháy mắt tựu xuyên thấu Bùi Vĩnh Khánh nguyên lực cùng võ hồn lực. Sau đó, đứng ở Bùi Vĩnh Khánh cái cổ bên. Mặc dù là cấp 5 võ linh võ hồn lực cũng chỉ là có khả năng hơi ngăn trở như vậy trong nháy mắt. Cảm thụ được cái cổ bên cạnh cái này mạnh mẽ không gì sánh được khí tức, Bùi Vĩnh Khánh cái trán chảy ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn không nhìn được nuốt yết hầu lung, thân thể càng là một cử động nhỏ cũng không dám, rất sợ dẫn tới Sở Thanh Vân bất luận cái gì hiểu lầm. Hắn rất rõ ràng, hiện tại Sở Thanh Vân chỉ cần cổ tay run rẩy một cái, đáng sợ kia một kiếm, là có thể lập tức đem hắn đầu cho cắt đứt xuống đến. Ta thua. Sở Thanh Vân, võ vương nguyên đan thuộc về ngươi, hơn nữa khu mộc lâm bên trong, ta Bùi Vĩnh Khánh tuyệt đối không hề đối phó với ngươi. Bùi Vĩnh Khánh nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Tuy là rất bất đắc dĩ, thế nhưng hiện tại, hắn trừ nhận thua ở ngoài, cũng không có khác tuyển chọn. Vả lại, Sở Thanh Vân thực lực, vốn chính là mạnh hơn hắn. Mãi đến hiện tại, Sở Thanh Vân cũng còn chưa hề dùng tới võ hồn đây, sở dĩ cúi đầu nhận thua cũng không có gì hay mất mặt. Sở Thanh Vân gật đầu, tâm niệm vừa động, trên thân kiếm hiện ra ánh kiếm màu tím trong nháy mắt tiêu tán, thu hồi chấn lôi kiếm. Cái này Bùi Vĩnh Khánh có ngũ giai võ hồn, hơn nữa đao pháp cũng là cực kỳ tinh xảo, nhất định là Thiên Kiếm Tông đại lực bồi dưỡng thiên tài siêu cấp. Nơi này dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông phạm vi thế lực. Thật giết Bùi Vĩnh Khánh nói, không nhiều thiếu chỗ tốt không nói, còn có thể chọc đại phiền toái. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 611. Cẩn thận một người. Nếu như ngươi dùng ra ngũ giai hồn kỹ sau còn có thể thi triển ra trước cái loại này đao pháp nói, không hẳn cùng ta không có lực đánh một trận. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, Bùi Vĩnh Khánh cũng là cười khổ lắc đầu. Ngũ giai hồn kỹ lực lượng thật sự là quá mức cường đại, ta căn bản không khả năng khống chế rất hoàn mỹ, chớ nói chi là thi triển ra phức tạp như vậy đao pháp. Và lại, coi như có thể thi triển ra, cũng không phải ngươi điện quang chi kiếm đối thủ đi. Bùi Vĩnh Khánh thật sâu xem Sở Thanh Vân một cái, nói ra. Mặc dù là hiện tại, hồi tưởng lại điện quang chi kiếm gác ở trên cổ cảm giác, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng run, lưng lạnh cả người. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, gật đầu. Đồng dạng là tăng vọt lực lượng, hồn ký trao cho lực lượng, tự nhiên là không có thân thể bản thân lực lượng dễ dàng khống chế. Mà không còn cách nào hoàn mỹ lực lượng khống chế, dĩ nhiên là thực chiến không ra lợi hại đao pháp kiếm pháp, không thể phát huy ra 100%, thậm chí thực lực mạnh hơn. Đánh cách khác, lực lượng giống như là một loại vũ khí, một thanh kiếm. Đối với người bình thường mà nói, nặng 1 mm kiếm. Khả năng có khả năng đùa giỡn hữu mô hữu dạng thi triển ra các loại kiếm pháp kiếm chiêu, rũ ra kiếm hoa đến. Thế nhưng đổi thành 10 mm, thậm chí nặng 20 mm kiếm, vậy lập tức không giống nhau. Đừng nói là kiếm hoa kiếm chiêu, có lẽ có thể vung tới chém người, cũng đã là tiếp cận cực hạn. Mà Bùi Vĩnh Khánh thi triển ra ngũ giai hồn ký sau, giống như là trong tay 1 mm kiếm bỗng nhiên trở thành 20 mm kiếm. Trước cái loại này tinh diệu chiêu thức tự nhiên là không thi triển được, chỉ có thể liều mạng cứng rắn chém. Một phen sau đại chiến, phủ cận hơn 1000 mét khu vực tất cả đều bị hủy được một mảnh hỗn độn. Dư hơn 100 người càng là tất cả đều trốn nơi xa. Thua, điều này sao có thể, Bùi sư huynh vậy mà thua cho như vậy cái vô danh tiểu tử. Quá mạnh, Thánh Cực Tông cái kia kêu Sở Thanh Vân thật sự là quá cường đại, võ linh cảnh phòng chừng đã không có đối thủ. Hắc hắc, đều nói Thánh Cực Tông suy bại, bất quá xem như vậy. Cũng là không có suy bại dấu hiệu a. Chiến đấu đã kết thúc có một hồi, nhưng này những người này trong lòng kinh ngạc, cũng là thật lâu không thể dẹp loạn. Nguyên tưởng rằng sẽ sạch sẽ gọn gàng kết thúc chiến đấu, không nghĩ tới Sở Thanh Vân cũng là ngoài tất cả mọi người dự liệu, chẳng những là đánh được thế lực ngang nhau, cuối cùng càng là một lần chiến thắng Bùi Vĩnh Khánh. Kết thúc chiến đấu sau, Sở Thanh Vân từ trong lòng xuất ra viên kia Võ Vương Nguyên Đan. Thẳng đến lúc này, Võ Vương Nguyên Đan phía trên vẫn như cũ liên tiếp tản mát ra từng đợt dị thường mãnh liệt rõ ràng nguyên lực ba động, liên tiếp trêu chọc lấy mỗi người tâm lý. Mà Bùi Vĩnh Khánh lúc này dường như cũng là nhìn ra một ít mánh khóe. Võ Vương Nguyên Đan tựa hồ là có chút vấn đề, phía trên nguyên lực ba động che lấp không đứng dậy. Sở Thanh Vân, ngươi tuy là đánh bại ta thế nhưng khuyên ngươi một câu, vẫn là phải cẩn thận ta Thiên Kiếm Tông một người. Bùi Vĩnh Khánh nói ra. Ai? Sở Thanh Vân hỏi. Hà Lương. Bùi Vĩnh Khánh đáp. Hà Lương. Chẳng lẽ so với hắn ngươi còn lợi hại hơn hay sao? Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút, cái này Bùi Vĩnh Khánh đao pháp cường đại, lại có ngũ giai võ hồn, tuyệt đối là cao cấp nhất cửu cấp võ linh, chẳng lẽ cái này Khô Mộc Lâm Thiên Kiếm Tông người trong còn có mạnh hơn hắn? Mạnh hơn ta? Ngược lại cũng không hẳn, bất quá ngươi nếu như gặp phải, vẫn cẩn thận là hơn. Bùi Vĩnh Khánh nói ra. Đa tạ. Vô luận như thế nào, Bùi Vĩnh Khánh lúc nào cũng hảo ý, vì vậy Sở Thanh Vân cũng là hướng hắn nói tạ. Sau khi đánh xong, Sở Thanh Vân liền chào hỏi hai cái phụng mệnh bảo hộ, hắn Thánh Cực Tông cửu cấp võ linh tiếp tục hướng Khô Mộc Lâm Trung ương đi tới. Sở sư đệ trước có nhiều đắc tội, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, chớ để ở trong lòng. Ta hay không biết Sở sư đệ thực lực ngươi thật là nhiều có mạo phạm. Hai người bọn họ đều là rất xấu hổ nói ăn hận. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là cười cười, nói ra. Hai vị sư huyên không cần lưu ý, dù nói thế nào, các ngươi cũng là đến giúp ta. Sở Thanh Vân ba người sau khi xuất phát, Bùi Vĩnh Khánh cũng là không trì hoãn nữa thời gian, cũng là đi theo xuất phát. Dư những người đó, cũng là rất nhanh bắt đầu đi tới. Trong lúc nhất thời, hơn 100 người đồng thời ở trong rừng rậm xuyên qua, cũng là tại nội môn tư cách đại bỉ trong đặc biệt hiếm thấy. Những người này đi theo Sở Thanh Vân phía sau, cố nhiên là bởi vì hướng Khô Một Lâm trung ương gần nhất con đường chỉ có một cái, đó chính là chi nhánh đi tới. Thế nhưng trừ Bùi Vĩnh Khánh ở ngoài, kẻ khác trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn là nhớ Võ Vương Nguyên Đan, có muốn đục nước béo cò dự định. Dù sao, một bước lên trời trở thành Vũ Vương cảnh cường giả, trở thành nội môn đệ tử, như vậy mê hoặc thật sự là quá lớn a. Hơn 100 người đi tới trên đường, cũng là có một ít người mới đã bị Võ Vương Nguyên Đan nguyên lực ba đồng chỉ dẫn, theo bốn phương tám hướng chạy qua đến. Thế nhưng đang nghe mỗi cái tông môn người ta nói, Sở Thanh Vân đánh được Thiên Kiếm Tông Bùi Vĩnh Khánh chủ động nhận thua sau, những người đó nguyên bản nồng nhiệt tâm đều là trong nháy mắt lạnh xuống. Bùi Vĩnh Khánh đều bại, bọn họ ở đâu còn vượt qua. Vì vậy, một đội này ngũ, bởi vì Võ Vương Nguyên Đan hấp dẫn, quy mô cũng là càng lúc càng lớn. Người trở nên nhiều sau, cạnh tranh cũng liền kịch liệt. Dù sao, cuối cùng qua được danh ngạch cũng chỉ có ít 300 cái mà thôi. Hơn nữa các đại tông môn người đều là không tự chủ cùng tiến tới, cho dù là yếu nhất tông môn cũng là có như vậy 6-7 cửu cấp võ linh. Sở dĩ không người nào dám động thủ. Trong cái đội ngũ này, dĩ nhiên trở thành chân chính so đấu tốc độ. Đương nhiên, trên đường cũng có chút người xui xẻo, gặp khô một quái vật tập kích. Đối với cái này dạng người, trừ bổn tông bên trong cửa một ít quan hệ rất tốt người dừng lại xuất thủ giúp một tay ở ngoài, kẻ khác căn bản là cũng không quan tâm. Phía sau đi theo người nhiều như vậy, hơn nữa tất cả đều mơ ước Võ Vương Nguyên Đan. Sở Thanh Vân ban đêm thời điểm đương nhiên là đang tiếp tục lên đường, mà sẽ không đi ngu đến mức nghỉ ngơi. Vì vậy, liền vẫn duy trì như vậy đi tới một ngày một đêm. Đến sáng ngày thứ hai thời điểm, bởi vì có Võ Vương Nguyên Đan hấp dẫn, Sở Thanh Vân bên này tụ tập người từng trải, dĩ nhiên là vượt qua 300. Thế nhưng, vẫn là không người nào dám động thủ. Hơn nữa đội ngũ cũng là bị kéo dài, tốc độ nhanh ở phía trước, tốc độ chậm hoặc người xui xẻo đã là bị xa xa để qua phía sau. Sở sư đệ, phía sau đi theo người nhiều như vậy, có thể hay không quá không an toàn? Nếu không chúng ta lượn quanh một cướp, hoặc người cố ý đi điểm đường xa thoát khỏi bọn họ. Thánh Cực Tông hai cái cửu cấp võ linh đề nghị. Dọc theo con đường này, hai người bọn họ cũng là dựa vào Sở Thanh Vân thỉnh thoảng hỗ trợ, mới có thể miễn cưỡng sánh kịp Sở Thanh Vân tốc độ. Về phần người khác, đã bị vứt được thông qua ấm ký, đều không cảm ứng được khí tức. Bất quá, ba người bọn hắn nhưng đều là biết, bọn họ khẳng định ngay sau lưng xa hơn một chút địa phương. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Hà Lương. Có Võ Vương Nguyên Đan khí tức, vô luận là tới chỗ nào đều bỏ rơi không xong bọn họ. Và lại, thông qua danh ngạch liền 300 cái, đã dây dưa không ít thời gian, lại lượn quanh đường xa nói, vạn nhất không thông qua, vậy hỏng bét. Cứ như vậy một đường vọt tới Khô Một Lâm trung ương đi, chỉ cần có thể chạy tới Chu trưởng lão chỗ ấy, hẳn là liền an toàn. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Một khỏa Võ Vương Nguyên Đan đối cửu cấp chúng võ linh có cám dỗ chí mạng, đối Vũ Vương cảnh môn cũng là có không sai lực hấp dẫn. Thế nhưng đối với võ hoàng cảnh cường giả mà nói cũng chính là như vậy một vật mà thôi. Bất quá kế hoạch lúc nào cũng không đuổi kịp biến hóa. Chiều hôm đó thời điểm, Sở Thanh Vân ba người lại là gặp phiền toái. Một cái Thiên Kiếm Tông khí tức từ phía trước xuất hiện ở Sở Thanh Vân ba người trong cảm giác. Hơn nữa rất nhanh, liền một cái khí sắc có chút u ám, cõng ở sau lưng đem rồng nhận trường kiếm ra hỏa, cản bọn họ lại lối đi. Thánh Cực Tông người, trên tay các ngươi cầm cái gì? Người nọ nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân ba người, trong ánh mắt có chút khinh thường hỏi. Hắn theo cách này mãnh liệt nguyên lực ba động một đường tìm đến, còn như cuối cùng là vật gì, hắn nhưng vẫn là tạm thời không biết. Không có gì, chỉ là một khỏa Võ Vương Nguyên Đan mà thôi. Sở Thanh Vân đáp. Nguyên lực ba đồng che lấp không dưới, giấu riêng cái gì cũng là hoàn toàn không có cần thiết. Đồng thời trong lòng hắn cũng là rất nhiều đề phòng. Trước những thứ kia bị hấp dẫn người từng trải, thấy Sở Thanh Vân bọn họ có ba người sau đều là cẩn thận từng ly từng tí, rất cảnh giác trước đi theo thăm dò, sau đó nhận thấy được phủ cận có rất nhiều người, lại đi thăm dò tin tức. Mà người cũng là trực tiếp tùy tiện ngăn ở phía trước. Chỉ có lưỡng chủng khả năng, hoặc là hắn là một cái lỗ mãng ngu xuẩn, hoặc là chính là đối với thực lực mình có đầy đủ lòng tin. Mà nhìn qua, người này vô luận như thế nào cũng không giống là trước người. Nghe được võ vương nguyên đan bốn chữ, người nọ nguyên bản lãnh đạm trong ánh mắt cũng là hiện ra một chút ba động. Đột phá đến vũ vương cảnh, người nọ có lòng tin tuyệt đối, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn đối võ vương nguyên đan không có hứng thú. Cho dù là vũ vương cảnh cường giả, lấy được một khỏa võ vương nguyên đan cũng là có khả năng bớt đi không ít thời gian tu luyện cùng tài nguyên. Giao ra đây đi, ta tha các ngươi một mạng. Người nọ tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cũng là chân mày nhẹ nhàng lựa chọn. Gia hỏa này nói mặc dù không nhiều, nhưng nhìn hình dạng cũng là so với trước kia Bùi Vĩnh Khánh còn muốn kiêu ngạo nhiều a. Mà ngay Sở Thanh Vân chuẩn bị mở miệng thời điểm, bốn người bỗng nhiên đều là về phía sau nhìn sang, theo trên thân trong vết tích, bọn họ nhận thấy được, có người từ phía sau theo kịp. Đến không là người khác, đúng là Thiên Kiếm Tông Bùi Vĩnh Khánh. Thấy Bùi Vĩnh Khánh ngăn lại Sở Thanh Vân người nọ, khí sắc nhất thời u ám một ít. Bùi Vĩnh Khánh, không nghĩ tới ngươi cũng tới, khỏa này võ vương nguyên đan, ngươi muốn cùng ta đoạt sao? Bùi Vĩnh Khánh nhìn người nọ, hừ lạnh một tiếng nói ra. Hừ, Hà Lương. Võ vương nguyên đan ta sẽ không xuất thủ. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía Sở Thanh Vân ba người. Sở Thanh Vân minh bạch Bùi Vĩnh Khánh là cố ý nói ra tên người kia, nhắc nhở hắn người này chính là trước nói qua Hà Lương để cho hắn cẩn thận. Không ra tay. Đây chính là võ vương nguyên đan, cho dù là nhân vương cảnh nguyên đan cũng tuyệt đối là có tiền mà không mua được bảo bối, ngươi sẽ không đồng tâm. Hà Lương buồn rười rượi cười cười, hiển nhiên là không tin hắn. Mà Bùi Vĩnh Khánh cũng là nhún nhún vai, nói ra. Ta đương nhiên sẽ đồng tâm, bất quá ta đã xuất thủ qua, chỉ là tài nghệ không bằng người mà thôi. Tài nghệ không bằng người. Hà Lương ánh mắt đột nhiên ngưng lại, ánh mắt như lạnh lùng đao phong một dạng trong nháy mắt quét về phía Sở Thanh Vân ba người. Ở dưới con mắt, Sở Thanh Vân bên cạnh hai cái cửu cấp võ linh tất cả đều là tâm thần rung một cái, sau đó không nhịn được liếc mắt, né qua hắn ánh mắt. Chỉ có Sở Thanh Vân vẫn là thần sắc đạm nhiên, không phản ứng chút nào. Không phải hai cái cửu cấp võ linh, chẳng lẽ là cái kia bát cấp võ linh? Hà Lương lập tức liền bài trừ hai cái cửu cấp võ linh. Ngay cả mình ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, như vậy phế vật làm sao có thể đánh bại Bùi Vĩnh Khánh. Thế nhưng bài trừ hai người bọn họ sau, ra kết luận nhưng lại là để cho Hà Lương khó có thể nhận. Bát cấp võ linh. Chẳng lẽ Bùi Vĩnh Khánh vậy mà thua ở một cái bát cấp võ linh trên tay? Cửu cấp chúng võ linh tốc độ đều là vô cùng nhanh. Dây dưa cái này một hồi trong thời gian, phía sau cũng là có không ít thực lực tương đối mạnh người lục tục đuổi theo. Hơn nữa có chức quan chiến kinh nghiệm, bọn họ đều là rất tự giác, đứng ở Bùi Vĩnh Khánh phía sau cũng không có quá tiếp xúc quá gần. Còn như ngăn ở phía trước Hà Lương tự nhiên cũng là trước tiên bị mấy cái Thiên Kiếm Tông cửu cấp võ linh nhận ra. Hà Lương sư huyên cũng tới, võ vương nguyên đan sức rủ rỗ thật đúng là lớn a. Bùi sư huyên đều thua, Hà sư huyên nói chỉ sợ cũng. Ta xem treo, Sở Thanh Vân thực lực quá kinh khủng. Mấy cái Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử nói nhỏ. Trước Sở Thanh Vân chống lại Bùi Vĩnh Khánh thời điểm, mỗi người bọn họ đều là đối với Bùi Vĩnh Khánh lòng tin 10 phần. Mà trải qua hôm qua một hồi đại chiến, Lúc này, Sở Thanh Vân nữa đối phía trên Hà Lương sau Thiên Kiếm Tông các đệ tử, vậy mà đại đa số đều là không coi trọng Hà Lương. Tuy là nghe không rõ những người đó nói cái gì nữa, bất quá xem bọn hắn khí sắc, tựa hồ là có điểm không đúng hình dạng. Điều này làm cho Hà Lương trong lòng cũng là sinh ra một ít không hảo cảm thấy. Khô Một Lâm chính là ta Thiên Kiếm Tông phạm vi thế lực. Võ Vương Nguyên Đan đã xuất hiện ở nơi này, đó chính là thuộc về ta Thiên Kiếm Tông sở hữu. Ba người các ngươi, giao ra Võ Vương Nguyên Đan. Hà Lương lạnh giọng quát lên, hắn dự định giao sắc chặt đay rối. Mà lúc này bên cạnh trong rừng cây, lại là truyền tới một thanh âm. Xuất hiện ở Khô Mộc Lâm đồ đạc, chính là thuộc về ngươi Thiên Kiếm Tông. Quả thực chính là một chuyện cười, theo ngươi nói như vậy, chúng ta cái này 14 đại tông môn đệ tử trên thân đồ đạc, tất cả đều là thuộc về ngươi Thiên Kiếm Tông phải không? Lời còn chưa dứt, một đạo cao ngất thân ảnh theo trong rừng cây lao ra, chợt lói lên, ngăn ở Sở Thanh Vân ba người, cùng Hà Lương chính giữa. Hứa Sư Huynh. Hứa Sư Huynh vậy mà thật đến. Sở Thanh Vân bên cạnh. Hai cái cửu cấp võ linh trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chạy qua tới đây người, đúng là bọn họ trước đề cập tới Thánh Cực Tông ngoại môn một vị rất mạnh đệ tử hạt giống, Hứa Thế Kiệt. Ở Thánh Cực Tông ngoại môn, liền địa vị cùng danh vọng mà nói, Hứa Thế Kiệt đều là không chút nào hơn Bùi Vĩnh Khánh ở Thiên Kiếm Tông. Hừ, lấy được bảo vật, ba người các ngươi, làm không sai. Đem vật kia cho ta trở lại tông môn sau, tự có các ngươi khen thưởng. Hứa Thế Kiệt quay đầu, xem nói với Sở Thanh Vân, trong lời nói, tràn ngập một loại cao cao tại thượng cảm giác. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 613. Ám Khí. Nghe được Sở Thanh Vân lời này, hai cái cửu cấp võ linh đều là biến sắc. Nếu như là trước, nghe được Hứa Thế Kiệt nói như vậy, bọn họ còn có thể thấy được không có gì không ổn, dù sao Hứa Thế Kiệt thực lực ở Thánh Cực Tông ngoại môn đó là công nhận. Thế nhưng hiện tại cũng không giống nhau a. Ngay hôm qua, liền Thiên Kiếm Tông Bùi Vĩnh Khánh đều ở đây Sở Thanh Vân dưới kiếm nhận thua. Dưới tình huống như vậy, Sở Thanh Vân hắn làm sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn đem viên kia Võ Vương Nguyên Đan giao cho Hứa Thế Kiệt. Coi như là Hứa Thế Kiệt cũng chưa chắc dám nói bản thân nhất định có thể đủ đánh thắng được Bùi Vĩnh Khánh đi. Trong lòng hai người tâm tư bay tán loạn đều là không nhịn được nhất tề nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà cùng hai người bọn họ suy nghĩ một dạng, Sở Thanh Vân hoàn toàn không có giao ra Võ Vương Nguyên Đan ý niệm trong đầu. Võ Vương Nguyên Đan vẫn là ta bản thân giữ gìn kỹ, không lao sư huynh quải niệm. Nghe nói như thế, Hứa Thế Kiệt nhất thời biến sắc, mắt hiện ra một u ám. Ít một cái bát cấp võ linh ngoại môn đệ tử cũng dám ngỗ nghịch hắn. Hắc hắc, Hứa Thế Kiệt, xem ra ngươi là không được a. Liền một cái bát cấp võ linh cũng dám đem ngươi nói coi như thối lắm. Đối diện Hà Lương cười hắc hắc, nói ra. Hắn hiển nhiên là ở khích bác ly gián, muốn cho Thánh Cực Tông người trước nội đấu lên, hắn lại từ trong tìm cơ hội. Bất quá, Hứa Thế Kiệt cũng không phải người ngu. Hắn cũng không có mắc lừa. Hừ, Hà Lương khỏi cần chơi những thứ kia buồn tẻ trò hề, Võ Vương Nguyên Đan trước hết phóng ở hắn nơi đó thì thế nào, chờ thu thập ngươi, lại đi mang tới chính là. Hứa Thế Kiệt hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem Sở Thanh Vân để vào mắt. Mà hai cái cửu cấp võ linh còn có Bùi Vĩnh Khánh cũng đều là không có tự chuốc nhục nhã xen vào việc của người khác, đi cùng Hứa Thế Kiệt, Hà Lương giải thích cái gì? Được tốt, Hứa Thế Kiệt. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn đối phó với ta. Hà Lương nói ra. Hứa Thế Kiệt hừ lạnh một tiếng, hừ đối kháng. Cũng tốt, ta cũng muốn lãnh giáo một chút Thiên Kiếm Tông kiếm pháp. Nhìn thấy hai người muốn động thủ, người chung quanh đều là lập tức lui lại nhiều. Mà Sở Thanh Vân ba người, còn có sau này địa phương Bùi Vĩnh Khánh, cũng là không có ý định xen vào, đều là lui về phía sau khai, cho hắn hai chừa lại đầy đủ không gian. Xem kiếm. Hà Lương dẫn đầu động thủ, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm vung ra, mang theo mạnh mẽ kiếm khí thẳng đến Hứa Thế Kiệt đi. Đến được. Hứa Thế Kiệt cũng là quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt dùng ra bản thân võ hồn. Một cây màu đen trường côn võ hồn hư ảnh nhanh chóng sau lưng Hứa Thế Kiệt ngưng tụ ra, mà trong tay hắn cũng là hắc mang lói lên, nhiều một cây màu đen trường côn. Thình thịch. Trường côn cùng bảo kiếm lần đầu giao thủ, mặt đất nhanh chóng bị chấn rách. Hai người đều là đạt đến khí cảnh giới, cũng đều là Bắc vực ba đại tông môn ngoại môn siêu cấp cường giả động thủ. Mặc dù so sánh lại bất quá hôm qua Thiên Sở Thanh Vân cùng Bùi Vĩnh Khánh khí thế, nhưng đối với chung quanh tạo thành lực phá hoại cũng là tương đương kinh người. Liên tiếp giao thủ mấy chục chiêu, hai người tuy là hai phe đều có công phòng, nhưng căn bản là không phân được thắng bại. Thiên Kiếm Tông kiếm pháp cũng chỉ là như vậy sao? 30 chiêu sau, Hứa Thế Kiệt một côn bước lui Hà Lương cười lạnh nói. Hừ, Hứa Thế Kiệt, không nên quá đắc ý, ta để ngươi xem một chút Thiên Kiếm Tông kiếm pháp lợi hại. Xích Hỏa Xà. Hà Lương cũng là quát lạnh một tiếng, không yếu thế chút nào, đem mình võ hồn cũng là thi triển ra. Một cái xích hồng sắc đại xà võ hồn hư ảnh theo phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ ra, một cổ hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt phát ra. Gia hỏa này, vậy mà cũng là có hỏa thuộc tính tứ sai võ hồn. Xích luyện kiếm chạm. Hà Lương sau lưng, võ hồn hư ảnh phía trên một đạo đỏ thấm võ hồn lực dung nhập hắn trên thân kiếm, sau đó cổ tay hắn nhanh đổi, trường kiếm liên tiếp vung ra 6 lần. Ở giữa không trung lưu lại 6 đạo đỏ thấm kiếm ảnh. 6 đạo kiếm ảnh lưu lại sau, Hà Lương lập tức giơ lên thật cao trường kiếm, một kiếm chém về phía Hứa Thế Kiệt. Mà 6 đạo kiếm ảnh còn lại là lập tức ở hắn dưới kiếm dung hợp, dung thành một đạo càng thật lớn đỏ thấm kiếm ảnh, mang theo nóng rực thêm khí tức kinh khủng thẳng đến Hứa Thế Kiệt đi. Một côn vang trời. Đối mặt một kiếm này, Hứa Thế Kiệt cũng là sắc mặt nghiêm túc, không chút nào do dự thi triển ra hồn kỹ nghênh đón. Ầm. Lại là một lần va chạm kịch liệt, phủ cận đại địa đều là bị đánh được run rẩy. Bất quá, hai người đều dùng ra bí pháp hồn kỹ sau, vẫn là bất phân thắng phụ. Lại là giao thủ mấy chục hiệp, vẫn là không có đánh ra cái cao thấp đến, càng không cần phải nói là ai đem ai đánh bại. Nhìn hai người này chiến đấu, Sở Thanh Vân không nhìn được liếc cách đó không xa Bùi Vĩnh Khánh một cái, trong ánh mắt có một ít vẻ nghi hoặc. Lấy hắn nhãn lực cùng kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là có khả năng nhìn ra. Hà Lương cùng Hứa Thế Kiệt hai người thực lực căn bản là không sai biệt lắm. Thế nhưng, hai người bọn họ thực lực có lẽ đều là khoảng cách Bùi Vĩnh Khánh còn cách một đoạn, càng không cần phải nói cùng Sở Thanh Vân bản thân so sánh. Thế nhưng vì sao Bùi Vĩnh Khánh trước, nhưng lại cảnh cáo hắn, phải cẩn thận Hà Lương đây. Mang theo nghi hoặc, Sở Thanh Vân tiếp tục xem tiếp. Mà lúc này, phía sau cũng có một ít người, lục tục chạy tới, cũng có một chút địa phương khác người, đang không ngừng bị Sở Thanh Vân trên thân võ vương nguyên đan nguyên lực ba đồng hấp dẫn qua đây. Đến nơi đây sau, bọn họ đều là lập tức bị hấp dẫn. Hà Lương cùng Hứa Thế Kiệt loại này ngoại môn cường giả đại chiến thế nhưng tuyệt không phổ biến, riêng là hai người vẫn là ở vào không đồng tông cửa. Còn như ba vị trí đầu trăm cách đến khu một lâm trung ương, bọn họ lại có phải thế không đặc biệt sốt ruột. Tại đây khu một lâm trong cũng đợi hai ngày, cơ hồ tất cả mọi người phát hiện, khu một lâm trong càng là đi sâu. Gặp cái loại này khu một quái vật tỷ lệ cũng liền càng lớn. Những thế lực kia tương đối kém, buông tha truy tìm võ vương nguyên đan nguyên lực ba động, nhất tâm chạy tới khu một lâm trung ương người, muốn thông qua cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao, có chút thực lực tuyệt đại đa số hay là muốn liều mạng một cái. Hà Lương cùng Hứa Thế Kiệt, hai người rất nhanh, liền giao thủ vượt quá trăm chiêu. Trăm chiêu sau, hai người nguyên lực cùng thể lực đều cũng có chút tiêu hao, nhưng vẫn là đánh được khó phân thắng bại, căn bản không phân được cao thấp. Lúc này, Hà Lương trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một chút âm hiểm và giả dối. Hứa Thế Kiệt, xem kiếm. Hà Lương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lại là thi triển ra Xích Luyện Kiếm Trảm, sáu đạo kiếm ảnh hợp một chỗ chém về phía Hứa Thế Kiệt. Mà Hứa Thế Kiệt cũng là lập tức thi triển ra hồn kỹ nghênh đón. Bất quá hai người giao thủ trong nháy mắt, Hứa Thế Kiệt cũng là biến sắc, bởi vì hắn nhận thấy được, Hà Lương một kiếm này uy lực so với trước kia đều nhỏ rất nhiều. Hắn lưu dư lực. Hắc hắc, ngu xuẩn đi chết đi. Hà Lương cười lạnh một tiếng, cánh tay khẽ giơ lên, theo trên cổ tay hắn trong nháy mắt bay ra ba cái truy hình ám khí, lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía Hứa Thế Kiệt. Ba người kia ám khí, dưới ánh mặt trời hiện lên ám hào quang màu xanh, vừa nhìn chính là tô có kịch độc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614. Không lời nào để nói. Vậy mà dùng ám khí, rõ là đê tiện. Hứa Thế Kiệt không dám dùng thân thể ngạnh kháng ám khí, cắn răng một cái, liều mạng bản thân hồn kỹ phản phệ, mạnh mẽ thu hồi võ hồn trường côn, một côn tảo hướng ba người kia ám khí. Canh canh, đinh. Ba cái ám khí ở cách Hứa Thế Kiệt thân thể chưa đủ nửa thước địa phương bị võ hồn trường côn cản lại. Hoàn hảo. Hứa Thế Kiệt trong lòng lặng yên thở phào, chậm một chút nữa nói ám khí sẽ trúng đích hắn. Hiện tại liền buông lòng có phải hay không quá sớm điểm. Thứ kiếm thức. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hà Lương cũng là nhân cơ hội lắc mình vọt tới Hứa Thế Kiệt trước người, đúng là thi triển ra thiên kiếm tam thức trong thứ kiếm thức, trường kiếm hóa thành một vệt sáng, đâm thẳng Hà Lương đi. Không được. Hứa Thế Kiệt trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Mạnh mẽ gián đoạn hồn kỹ, đã để cho thân thể hắn chịu phản phệ, bị chút tổn thương, mà trước ngăn lại ba người kia ám khí. Càng làm cho chỗ hắn tại lực cũ dùng hết mà lực mới không sinh tình cảnh lung túng. Nếu như là lúc trước, Hứa Thế Kiệt thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên là có rất nhiều cách làm, có khả năng ngăn trở hoặc người né tránh cái này thứ kiếm thức. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng là bất lực. Hà Lương chính là nhắm ngay cơ hội này, mới lập tức vận dụng trước đều vô dụng đi ra thiên kiếm tam thức. Vèo! Thiên kiếm tam thức, uy lực thật lớn. Thứ kiếm thức càng là có cường đại xuyên thấu lực. Hà Lương một kiếm kia, dễ dàng liền phá hỏng Hứa Thế Kiệt nguyên lực phòng ngự, một kiếm đâm thủng bả vai hắn. Thứ kiếm thức mạnh mẽ lực lượng, càng là trong nháy mắt xâm nhập hắn kinh mạch trong thân thể. Hứa Thế Kiệt lúc này chính là phun ra hai búng máu tươi, bản thân bị trọng thương, sau lưng võ hồn hư ảnh đều là duy trì không ngừng trong khoảnh khắc băng tán. Tiểu nhân hèn hạ, vậy mà sử dụng ám khí tập kích. Hứa Thế Kiệt môi tràn máu, nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt Hà Lương nói ra. Mà Hà Lương cũng là lạnh lùng cười. Đê tiện. Hừ hừ, nơi nào có cái gì đê tiện, được làm vua thua làm giặc thôi. Ta thắng chính là thắng người, mà ngươi thua chính là một cái chó chết. Hà Lương vừa nói đột nhiên rút ra trường kiếm. Hứa Thế Kiệt kêu thảm một tiếng, bị rút kiếm lực lượng mang theo cuồn cuộn hai vòng đập ầm ầm rơi xuống đất. Mà không đợi hắn đứng lên, Hà Lương lại là một cước giẫm ở bả vai hắn trên vết thương, từ trên cao, mắt nhìn xuống Hứa Thế Kiệt nói ra. Thế nào, phế vật chó chết. Ngươi bây giờ còn dám nói ta là tiểu nhân hèn hạ. Còn dám giành với ta võ vương nguyên đan. Phi tiểu nhân hèn hạ. Hứa Thế Kiệt cũng là không yếu thế chút nào, phun ngụm máu lại mắng một câu. Tự tìm cái chết. Hà Lương mặt biến sắc được u ám nhiều, bang bang lưỡng cước, hung hăng đạp ở Hứa Thế Kiệt bả vai miệng vết thương, đem chỗ ấy đạp máu thịt be bét, một mảnh hỗn độn. Ha ha. Phế vật chính là phế vật, còn dám mắng ta. Thánh cực tông phế vật, cho ta dập đầu xin lỗi, ta hiện nay tự bỏ qua ngươi. Hà Lương ha ha cuồng tiếu, liên tiếp một cước lại một chân đi đạp Hứa Thế Kiệt bả vai. Mà Hứa Thế Kiệt cũng là kiên cường, dám cắn răng gượng chống lấy, không có nói thêm một chữ nữa. Hiện tại dù sao cũng là nhiều người nhìn như vậy, hơn nữa nội môn tư cách đại bị quy củ, là không thể đối người khác động thủ, riêng là hạ sát thủ. Sở dĩ Hà Lương nhiều nhất cũng chính là đem Hứa Thế Kiệt đánh trọng thương. Còn như ra tay giết hắn, nhưng cũng không dám quá mức đường hoàng, tông môn khác tạm thời không nói, liền Thiên Kiếm Tông bên kia. Hắn là như vậy không nói được. Thiên Kiếm Tông người, rõ là rác rưởi, vậy mà dùng ám khí tập kích Hứa sư huynh. Hừ, Thiên Kiếm Tông còn tự nói Bắc vực thứ nhất đại tông môn, nguyên lai chính chỗ này bức đức hạnh, dùng ám khí tập kích như thế thấp hèn thủ đoạn còn có thể lớn lối như vậy. Quá không biết xấu hổ. Chung quanh Thánh Cực Tông các đệ tử đều là tức không nhịn nổi, đều chửi bậy lên. Mà Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia tuy là cũng thấy được Hà Lương có chút quá nóng, bất quá đối mặt Thánh Cực Tông chửi bậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy nghe. Được làm vua thua làm giặc, võ giả trong thế giới chỉ có thắng thua, nào có cái gì đê tiện không thấp hèn bỉ. Thánh Cực Tông các phế vật từng cái như thế ngây thơ, không bằng sớm một chút cút về tính. Thiên Kiếm Tông cùng Thánh Cực Tông hai tông các đệ tử đều là càng ầm ĩ cơn tức càng lớn, đúng là có một lời không hợp, lập tức phải động thủ trạng thái. Mà Dư Tông môn người, Phù Khôi Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, Tam Tông người, đều là ôm cánh tay ở một bên xem cuộc vui, không chút nào muốn chen tay vào ý tứ. Thiên Kiếm Tông cùng Thánh Cực Tông chống lại, loại chuyện này bọn họ tự nhiên cũng là vui vẻ phải xem đến. Còn như những thứ kia môn phái nhỏ các đệ tử, vậy thì càng thêm không dám chen vào nói, bọn họ thậm chí đều là lặng yên đi bên cạnh lui nhiều, sợ bị dính vào, vả lây người vô tội. Dù sao, vô luận là Thiên Kiếm Tông, vẫn là Thánh Cực Tông, đều không phải là bọn họ có khả năng chọc nổi. Xem cuộc vui, đó cũng là cần phải có thực lực nổ, mới có thể xem được thoải mái. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là nhìn về phía Bùi Vĩnh Khánh, nói ra. Bùi Vĩnh Khánh, các ngươi Thiên Kiếm Tông người, chính là dáng vẻ như thế. Thân là Thánh Cực Tông đệ tử, nhìn Hứa Thế Kiệt bị Hà Lương giẫm ở dưới chân nhục mạ, Sở Thanh Vân hắn tự nhiên cũng là có chút khó chịu. Hà Lương nhục mạ thời điểm, thế nhưng đem toàn bộ Thánh Cực Tông đều nhân tiện thêm vào. Nghe Sở Thanh Vân có chút trào phúng nói, Bùi Vĩnh Khánh trên mặt dĩ nhiên là biến đỏ một ít. Khụ, Hà Lương từng nói thật cũng không có vấn đề gì lớn, được làm vua thua làm giặc, như thế mà thôi. Ừ, còn như ta Thiên Kiếm Tông, nhiều người tự nhiên loại người gì cũng có. Vả lại, ta trước thế nhưng nhắc nhở qua ngươi, phải cẩn thận Hà Lương. Bùi Vĩnh Khánh thanh âm càng ngày càng nhỏ, khí cũng là rất chưa đủ. Bởi vì đối với Hà Lương phong cách, Bùi Vĩnh Khánh cũng là vẫn luôn là đặc biệt không quen nhìn, thấy cho hắn chính là một cái tiểu nhân hèn hạ. Bất quá, Hà Lương cùng hắn dù sao đồng trúc Thiên Kiếm Tông, mà Sở Thanh Vân lại là Thánh Cực Tông người. Sở dĩ, rất nhiều nói Bùi Vĩnh Khánh cũng là không tiện nói gì. Mà lúc này, hai tông các đệ tử tranh cãi, dẫn tới Hà Lương chú ý. Hắn nhấc chân một cước, đem đã trọng thương Hứa Thế Kiệt, đã phải Thánh Cực Tông những đệ tử kia trước người, sau đó chậm rãi đi tới. Thánh Cực Tông người. Hừ, xem các ngươi thật giống như là không phục lắm hình dạng a. Cũng tốt, ta Hà Lương hôm nay liền cho các ngươi một cái cơ hội, ai không chịu phục đại khái có thể đi ra khiêu chiến ta. Hà Lương cười lạnh đứng ở Thánh Cực Tông những đệ tử kia phía trước, ánh mắt rất khinh thường, nhìn quét bọn họ một vòng. Mà Thánh Cực Tông các đệ tử, mỗi một người đều là trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Bởi vì đào đi Sở Thanh Vân không giữ lời, bọn họ chuyến này đến Thiên Kiếm Tông hơn 100 người trong, lợi hại nhất chính là Hứa Thế Kiệt. Hứa Thế Kiệt đều thảm bại ở Hà Lương trên tay, bọn họ những người này ở đâu là Hà Lương đối thủ. Đối mặt Hà Lương khiêu khích không gì sánh được ánh mắt, bọn họ từng cái tất cả đều là bất đắc dĩ thêm không cam lòng cúi đầu. Tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 615. Ăn miếng trả miếng. Ha ha ha, Thánh Cực Tông các phế vật, không phải mới vừa còn rất kiêu ngạo sao? Hiện tại làm sao đều người câm? Còn nói chúng ta đê tiện có gan đi ra đánh một trận. Một đám rác rưởi, phế vật. Trước tranh cãi lời hại. Hiện tại Hà Lương Cường Thế đứng ra, Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia tự nhiên đều nói đối Thánh Cực Tông các đệ tử trào phúng lên. Đối mặt khiêu khích cùng trào phúng, Thánh Cực Tông những đệ tử kia tất cả đều là trong lòng biệt khuất không gì sánh được, nhưng là vừa không có chút nào cách làm. Mà ở lúc này, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên đứng ra, Hà Lương, không nên quá đắc ý, ngươi thật chẳng lẽ khi ta Thánh Cực Tông không người hay sao? Nghe nói như thế, trong nháy mắt, chung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Sở Thanh Vân trên thân. Thiên Kiếm Tông những người đó trong ánh mắt bao nhiêu có chút lo nghĩ. Sở Thanh Vân hôm qua cường thế đánh bại Bùi Vĩnh Khánh, thế nhưng cho trong lòng bọn họ đã lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Mà Thánh Cực Tông những đệ tử kia còn lại là trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thiên Kiếm Tông Bùi Vĩnh Khánh đều không phải là Sở Thanh Vân đối thủ, hắn khẳng định có thể đánh bại Hà Lương. Hà Lương bất quá là ỷ vào ám khí đả thương người thôi, khẳng định không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Thánh Cực Tông những người này, ngay lập tức sẽ đem sở hữu hy vọng tất cả đều ký thác vào Sở Thanh Vân trên thân. Mà Hà Lương còn lại là chậm rãi xoay người, mặt hướng Sở Thanh Vân, mang trên mặt xem thường cười nhạt, bát cấp võ linh coi như là may mắn đánh bại Bùi Vĩnh Khánh, lại có cái gì tốt kiêu ngạo. Bởi vì Bùi Vĩnh Khánh làm người dường như chính trực, ở Thiên Kiếm Tông bên trong cùng người lúc chiến đấu, cũng là ra thích lấy lực lượng nghiền ép thủ thắng. Sở dĩ theo Hà Lương, Bùi Vĩnh Khánh chính là cái loại này, chỉ biết man lực ra hỏa, không cẩn thận thua cho ai hắn đều không có thấy được quá kỳ quái. Hơn nữa Hà Lương hắn cũng là có bản thân cậy vào cùng thủ đoạn. Có cái gì tốt kiêu ngạo, chính ngươi thử một chút thì biết. Sở Thanh Vân nhàn nhạt đáp. Hừ, giả thần giả phượng. Hà Lương xem thường cười nhạt. Lập tức, hắn lại nhìn về phía Bùi Vĩnh Khánh cao giọng hỏi. Bùi Vĩnh Khánh, trước ngươi nói ngươi không có nữa đối viên kia võ vương nguyên đan xuất thủ, nói thế thật là. Hà Lương, ta đã bại, cho nên nói chuyện giữ lời tuyệt đối sẽ không lại đánh võ vương nguyên đan chủ ý. Bất quá ngươi vẫn cẩn thận điểm, Sở Thanh Vân thực lực tuyệt không đơn giản, còn có. Chớ có dùng cái loại này ám khí đả thương người thủ đoạn. Bùi Vĩnh Khánh đáp. Mà Hà Lương còn lại là không làm sao lưu ý liếc hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, lão tử dùng thủ đoạn gì, mắc mớ gì tới ngươi. Đã Bùi Vĩnh Khánh không ra tay, vậy ta liền theo ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Xích Luyện Kiếm Chạm. Hà Lương lời còn chưa dứt, đột nhiên huy kiếm một kiếm chém về phía Sở Thanh Vân. Sáu đạo đỏ thấm kiếm ảnh ngưng tụ thành một đạo, khí thế hung hăng thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Theo lý thuyết, Hà Lương hắn thi triển ra Xích Luyện Kiếm Chạm một chiêu này, Thiên Kiếm Tông bên trong có lẽ không có bất kỳ một cái bát cấp võ linh có khả năng ngăn cản được. Thế nhưng, một kiếm này, Hà Lương nhưng không có dùng ra toàn lực, mà là lưu hai phần đường sống. Bởi vì Sở Thanh Vân dù sao cũng là đã đánh bại Bùi Vĩnh Khánh. Hà Lương tuy là ngoài mặt đối Sở Thanh Vân vô cùng khinh thường, không thèm để ý chút nào hình dạng trên thực tế trong lòng hắn, nhưng cũng là đặc biệt cảnh giác cùng cẩn thận. Lôi đình chi kiếm. Sở Thanh Vân trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo lôi đình chi kiếm đánh tới. Đỏ thấm kiếm ảnh ở đó cuồng bạo lôi điện chi lực xuống, chốc lát liền bị tan rã sạch sẽ, mà đạo kia lôi điện vẫn như cũ tiếp tục đánh về phía Hà Lương. Ý cảnh giới đúng là không đơn giản a. Hà Lương trong lòng lặng yên suy nghĩ, sau đó lại lần nữa huy kiếm, ngăn lại đạo kia lôi điện chi lực. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân nhưng cũng là nhân cơ hội thân hình lói lên, giết bên cạnh hắn. Tiếp ta một kiếm. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, một kiếm giơ lên thật cao, dùng sức chặt chém hướng Hà Lương. Một kiếm này phía trên chỉ có nguyên lực ba động, cũng là căn bản không có thi triển ra bất kỳ kiếm pháp nào cùng võ hồn lực. Hả? Tự tìm cái chết. Nhận thấy được điểm này, Hà Lương trong lòng vui vẻ, võ hồn lực cùng nguyên lực lập tức dũng mãnh tràn vào trên tay trường kiếm trong. Lần thứ hai thi triển ra xích luyện kiếm trảm, mang theo đỏ thấm kiếm ảnh đón nhận Sở Thanh Vân một kiếm này. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi quá lơ là, chết cũng đừng trách ta. Hà Lương cười hắc hắc, nói ra. Theo hắn, bản thân toàn lực thi triển xích luyện kiếm trảm, mà Sở Thanh Vân lại lớn ý đến chỉ dùng nguyên lực, một kiếm này đủ để đem hắn đang sống đánh chết. Coi như là trấn không chết. Xích luyện kiếm chạm lực lượng cũng đủ để một kích đem hắn đánh thành mảnh vụn. Mà Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lộ ra một đùa cợt nụ cười. Hà Lương hắn nơi nào sẽ biết, một kiếm này phía trên tuy là nhìn qua chỉ có nguyên lực, nhưng trên thực tế cũng là ẩn chứa nhân vương cảnh cường giả thân thể lực lượng ở bên trong. Ầm. Chấn lôi kiếm trọng trọng bổ vào Hà Lương trên thân kiếm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phát tiết ra. Xích hồng sắc kiếm ảnh lập tức bị xé nứt sụp đổ, hóa thành hư vô, mà Hà Lương càng là biến sắc, cánh tay tê dần, ngay cả mình kiếm đều không cầm, rời tay mà bay. Hắn chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh được lực lượng kinh khủng dũng mãnh tràn vào trong thân thể. Cổ lực lượng kia đem cả người hắn đều đập vào trong đất. Hai chân cơ hồ toàn bộ cũng không nhìn thấy. Hơn nữa hắn nửa người đều là bị chấn được không ngừng tê dại, hoàn toàn mất đi chi giác. Không có chút nào cuốn hút một kiếm, đem Hà Lương trong nháy mắt đánh bại. Chuyện này, phốc, điều này sao có thể? Hà Lương vẻ mặt không dám tin tưởng, một ngụm máu lớn hoa phun ra ngoài. Không có gì không có khả năng. Sở Thanh Vân vừa nói, bỗng nhiên ra chân, một cước đá vào Hà Lương trên càm, đem hắn cứng rắn theo trong đất đá ra, ầm một tiếng té rớt đến Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia trước người. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia từng cách đã sớm là sợ được nói không ra lời. Bọn họ biết Sở Thanh Vân lợi hại, nhưng là lại thật không ngờ, Hà Lương vậy mà sẽ bại được nhanh như vậy. Dứt khoát như vậy. Mà trên thực tế, theo lý thuyết, lấy Hà Lương thực lực coi như Sở Thanh Vân dùng ra nhân vương cảnh cường giả thân thể lực lượng cũng không đủ nhanh như vậy đem hắn đánh bại. Thế nhưng, trước một chiêu kia đối kháng, Hà Lương cho rằng Sở Thanh Vân sơ suất, kết quả chính là đưa tới chính hắn ngược lại là sơ suất, bị Sở Thanh Vân một kiếm oanh tới đất trong. Thánh Cực Tông những đệ tử kia trong nháy mắt bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Giờ khắc này trong lòng bọn họ đúng là không tự chủ coi Sở Thanh Vân là thành tông môn anh hùng. Mà tông môn khác những người đó thì đều là sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nhớ người như vậy. Đáng ghét, đáng ghét. Hỗn đàn, hỗn đàn. Hà Lương bò sau khi thức dậy lại phun ngụm máu. Trên thân khí lực khôi phục không ít, nguyên lực lưu chuyển xuống, cái loại này tê dại cảm giác cũng là rất nhanh bị đè xuống. Thế nhưng trong lòng hắn cũng là đã giận dữ. Xem như Thiên Kiếm Tông ngoại môn đều biết cường giả, hắn Hà Lương, lúc nào chật vật như vậy qua. Bị người một kiếm đập phải trong đất, lại một chân đá vào trên mặt đá đi ra. Coi như là Bùi Vĩnh Khánh mấy người bọn hắn. Cũng không có như vậy nhục nhã qua Hà Lương. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 616. Quy Củ. Tiểu Súc Sinh, hôm nay ta muốn giết ngươi. Xích Hỏa Xà. Hà Lương nổi giận gầm lên một tiếng, theo trong chữ vật giới chỉ lại lấy ra một bả linh cấp bảo kiếm, triệu hồi ra võ hồn hư ảnh, mắt đỏ giết hướng Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là không sợ chút nào, huy kiếm nghênh đón. Hà Lương thi triển ra toàn lực cùng Sở Thanh Vân chiến khởi đến, mà Sở Thanh Vân cũng là không có như thế nào đi nữa lưu thủ, đem điện quang chi kiếm đều dùng đi ra, nghênh chiến Hà Lương. Điện quang chi kiếm Xem như Sở Thanh Vân lĩnh ngộ lôi điện kiếm ý để nhị kiếm có phi thường cường đại công kích. Võ linh cảnh trong thậm chí có thể nói, không có người có thể chính diện ngăn trở một kiếm như vậy. Ngay cả Bùi Vĩnh Khánh cũng muốn tại đây một kiếm xuống bất đắc dĩ nhận thua, không có cách làm ngăn cản. Bất quá, Hà Lương võ hồn là có chứa hỏa thuộc tính xích hỏa xà, nhưng hắn hồn kỹ cũng không phải phổ biến công kích hình hồn kỹ, mà là loại hình phòng ngự tứ giai hồn kỹ. Xích hỏa xà lân giáp. Cửu cấp võ linh tứ giai hồn kỹ, xích hỏa xà lân giáp, tuy là cũng là không còn cách nào chính diện ngăn cản điện quang chi kiếm. Thế nhưng, nó cũng là có thể, là Hà Lương tranh thủ được then chốt, né tránh cơ hội. Xem như Thiên Kiếm Tông ngoại môn xếp hàng đầu cường giả, Hà Lương đối với hồn kỹ khống chế, cũng là luyện tập lô hỏa thuần thanh. Đối mặt Sở Thanh Vân công kích, hắn căn bản cũng không cần đem hồn kỹ thi triển đến mức tận cùng, toàn thân cao thấp đều túi phía trên lân giáp, chỉ cần sắp đến sẽ bị công kích được địa phương thi triển ra hồn kỹ. Ở một mảng nhỏ khu vực, ngưng tụ ra một mảnh xích hồng sắc lân văn hỏa giáp. Như vậy hỏa giáp bị Sở Thanh Vân điện quang chi kiếm sau khi tiếp xúc chỉ có thể kiên trì chốc lát, liền bị lập tức xuyên thấu đánh được băng tán. Thế nhưng cao thủ đỏ sức cái này trong chốc lát đã đủ để cho Hà Lương tránh được điện quang chi kiếm mạnh mẽ công kích. Trong lúc nhất thời, hai người không phân được thắng bại. Đánh được có tới có lui. Thế nhưng, nếu như nhìn kỹ nói là có thể phát hiện sắc mặt hai người đó là dứt khoát bất đồng. Hà Lương khí sắc trắng bệch trên mặt cũng là thời khắc chặt chẽ căng thẳng, khoảnh khắc cũng không dám buông lơi sơ suất. Bởi vì Sở Thanh Vân mỗi một chiêu đều là uy lực thật lớn, lực phá hoại thuần chất, để cho hắn chẳng những là muốn thi triển ra hồn kỹ phòng ngự, còn muốn ở phòng ngự sau, ngay lập tức sẽ lấy tốc độ nhanh nhất né tránh. Mỗi một lần giao thủ đối Hà Lương mà nói đều là một cái rất lớn khảo nghiệm. Một khi có bất kỳ sai lầm nào, hắn có lẽ đều phải bị Sở Thanh Vân trong nháy mắt đánh trọng thương. Mà về xem Sở Thanh Vân, khí sắc cũng là thủy chung khí định thần nhàn, căn bản cũng không cần sốt ruột. Hà Lương trọng áp phía dưới tình cờ phản kích, với hắn mà nói căn bản cũng không có cái gì trên thực chất đe dọa, mà hắn muốn làm chính là liên tiếp tấn công đi tìm Hà Lương chỗ sơ hở. Sắp thua. Chỉ cần Hà Lương lộ ra một sơ hở, vậy sẽ lập tức chuyển hóa thành Sở Thanh Vân thắng lợi cơ hội. Đáng ghét, tiếp tục như vậy nói, sớm muộn cũng sẽ thất thủ a. Xem ra, cũng chỉ có thể lại dùng một chiêu kia. Hà Lương ánh mắt lóe lên, tìm đúng cơ hội trong nháy mắt phản kích, một chiêu xích luyện kiếm chạm đánh về phía Sở Thanh Vân. Mà ngay Sở Thanh Vân huy kiếm phòng ngự thời điểm, hắn cũng là cổ tay một phen, vẫn là cùng trước một dạng, ba cái truy hình ám khí theo cổ tay ở giữa bắn ra, cấp tốc bắn về phía Sở Thanh Vân. Tới. Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, một kiếm đánh nát đỏ thấm kiếm ảnh sau chấn lôi kiếm thuận thế mà xuống, khanh khanh khanh đem ba người kia ám khí toàn bộ đánh bay. Thứ kiếm thức. Mà lúc này, Hà Lương lại là cố kỹ trọng thi gần người sau lập tức đối Sở Thanh Vân dùng ra thứ kiếm thức, trường kiếm như ánh sáng, đâm thẳng Sở Thanh Vân đi. Hà Lương trong mắt, lấp lánh điểm tinh mang. Khoảng cách gần như vậy, Sở Thanh Vân trên cơ bản không có gì không gian tránh né. Nhưng mà, Sở Thanh Vân hắn cũng là căn bản không có mảy may muốn tránh né ý tứ. Thứ kiếm thức. Hắn vậy mà cũng là thi triển ra thứ kiếm thức, lấy đồng dạng chiêu thức đón nhận Hà Lương cái này một đòn tất sát. Cơ hồ trong chớp mắt, hai đạo như lưu quang kiếm ảnh, liền trong nháy mắt đụng vào nhau. Khanh một tiếng. Hà Lương trường kiếm trong tay, lại một lần nữa bị bắn bay. Hơn nữa hắn nguyên cả cánh tay phía trên đều là bị đánh văng ra mạnh mẽ kình phong, rạch ra từng đạo tàn khốc vết thương. Thứ kiếm thức đối thứ kiếm thức, Hà Lương vẫn là thua. Chiêu thức mặc dù nói đồng dạng chiêu thức, thế nhưng Sở Thanh Vân lực lượng cũng là vượt xa Hà Lương thi triển ra thứ kiếm thức, uy lực tự nhiên cũng là vượt qua xa hắn. Thậm chí, đối với Hà Lương lần này thứ kiếm thức công kích, Sở Thanh Vân đều là sớm có dự liệu cùng dự định. Sở dĩ, Hà Lương không hề nghi ngờ, lại lần nữa thảm bại. Nhìn đầu ngón tay liên tiếp nhỏ xuống huyết dịch, Hà Lương trên mặt tràn ngập kinh ngạc và tức giận. Lần thứ hai, đối mặt Sở Thanh Vân, hắn đã là lần thứ hai bị đánh được liền kiếm đều cầm không được. Đây đối với một cái sử dụng kiếm người mà nói tuyệt đối là một loại vô cùng nhục nhã. Mà Sở Thanh Vân hắn dĩ nhiên là dùng thứ kiếm thức phá hỏng hắn thứ kiếm thức, đây càng là để cho Hà Lương làm sao cũng không dùng nghĩ đến. Sở Thanh Vân, ngươi vậy mà sẽ ta Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm Tam Thức. Hà Lương ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, thấy Sở Thanh Vân thi triển ra Thiên Kiếm Tam Thức, trong lòng hắn lặng yên bịt kín nhất tầng bóng ma. Bởi vì Thiên Kiếm Tam Thức chính là hắn tối đại bài. Thiên Kiếm Tam Thức vốn chính là Thiên Kiếm Tông đã tại bên ngoài lưu truyền ra kiếm pháp, ta coi như là học, lại có quan hệ gì? Sở Thanh Vân nói ra. Thiên Kiếm Tam Thức nghe tên giống như Thiên Kiếm Tông có vô cùng sâu xa. Sở dĩ Sở Thanh Vân trước sớm đã nghe qua. Thiên Kiếm Tam Thức là Thiên Kiếm Tông bên trong một môn nổi tiếng lâu đời, hơn nữa uy lực phi thường cường đại kiếm pháp. Thế nhưng ở thật lâu trước, Thiên Kiếm Tam Thức cũng đã theo Thiên Kiếm Tông lưu truyền ra đi, hơn nữa bởi vì nó quá nổi danh, rất nhiều thế lực đều là tốn hao giá thật lớn đi phục chế rất nhiều phần. Bởi vì nó tuy là uy lực thật lớn, nhưng là nghiêm khắc coi như cũng chỉ là linh cấp kiếm pháp, sở dĩ phục chế độ khó thấp hơn nhiều vương cấp bí tịch. Chờ đến Thiên Kiếm Tông nhận thấy được sau, đã là muộn, Thiên Kiếm Tam Thức đã tại toàn bộ Tầm Huyết chi địa đều lưu truyền ra, thậm chí đều lưu truyền đến Bách Triều chi địa một ít hoàng triều. Thiên Kiếm Tông tuy là bá đạo, nhưng cũng không thể đi cùng khắp thiên hạ đối kháng. Lại thêm Thiên Kiếm Tam Thức mặc dù chỉ là linh cấp kiếm pháp, thế nhưng tu luyện độ khó cũng là cao vô cùng, coi như là ở Thiên Kiếm Tông ngoại môn, luyện thành một kiếm này pháp, cũng căn bản là lác đác không có mấy. Sở dĩ Thiên Kiếm Tông cũng liền đơn giản mặc kệ. Chính là bởi vì biết được những thứ này, sở dĩ Sở Thanh Vân mới dám không hề cố kỵ, tại nhiều như vậy Thiên Kiếm Tông đệ tử phía trước, sử dụng Thiên Kiếm Tam Thức. Nghe được Sở Thanh Vân giải thích, Hà Lương con ngươi xem xét xung quanh bỗng nhiên lộ ra một nụ cười âm hiểm. Sở Thanh Vân, xem ra ngươi là chỉ là một, không biết hai, ngươi cũng đã biết, ta Thiên Kiếm Tông có liên quan cái này Thiên Kiếm Tam Thức có một quy củ. Hà Lương âm hiểm cười nhìn Sở Thanh Vân hỏi. Cái gì quy củ? Sở Thanh Vân cau mày một cái, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua có cái gì quy củ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 617. Có tội. Nhưng phàm là có khả năng luyện thành Thiên Kiếm Tam Thức, là có thể ta Thiên Kiếm Tông, ngươi đem Thiên Kiếm Tam Thức đều cho luyện thành, nhưng không biết điểm này. Hà Lương khí sắc lạnh lẽo, nói ra. Thiên Kiếm Tam Thức lưu truyền ra đi, Thiên Kiếm Tông cũng không phải ngu ngốc. Cho nên bọn họ liền truyền đi một quy củ, Vũ Vương cảnh phía dưới chỉ cần luyện thành Bạc Kiếm Thức, liền có thể Thiên Kiếm Tông ngoại môn. Thiên Kiếm Tam Thức, độ khó cực cao, có thể luyện thành, nhất định là kiếm đạo phía trên thiên tài. Bằng vào cách này một quy củ, Thiên Kiếm Tông coi như là đem chuyện xấu trở thành chuyện tốt. Cũng là trong lúc vô tình thu nhận đến không ít thiên tài kiếm đạo. Nghe được cái này, Sở Thanh Vân cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn nhớ được trước đây lấy được cái này Thiên Kiếm Tam Thức thời điểm, Diệp Kỳ nói với hắn, nếu như có thể luyện thành, sau đó có thể có được một cái không được cơ duyên. Lúc đó hắn cũng không để ý, về sau càng là dần dần quên. Bây giờ nghe đến, nguyên lai nàng theo như lời cơ duyên chính là Thiên Kiếm Tông. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đối với Đại Hạ Quốc Liên Sơn quận một cách nho nhỏ võ giả, có khả năng Thiên Kiếm Tông thật là một cách đặc biệt không được cơ duyên. Chỉ là có khả năng có tư cách Thiên Kiếm Tông mà thôi, cũng không phải nói nhất định phải Thiên Kiếm Tông. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Không sai, thật là chỉ là có tư cách Thiên Kiếm Tông. Thế nhưng, ngươi ở đây có khả năng Thiên Kiếm Tông dưới tình huống, nhưng không có tuyển chọn Thiên Kiếm Tông, mà là tiến nhập Thánh Cực Tông. Ý ngươi chính là thấy được Thiên Kiếm Tông không bằng Thánh Cực Tông. Như vậy coi rẻ Thiên Kiếm Tông chính là tội. Thiên Kiếm Tông các đệ tử nghe lệnh bắt lại cho ta Sở Thanh Vân. Hà Lương vẻ mặt cười lạnh nói. Nhất thời chung quanh tất cả mọi người, bao gồm Sở Thanh Vân, còn có Thiên Kiếm Tông những thứ kia các ngoại môn đệ tử tất cả đều là sửng sốt, bọn họ cũng không nghĩ tới, Hà Lương vậy mà sẽ nói ra những lời ấy. Học Thiên Kiếm Tam Thức, không được Thiên Kiếm Tông, chính là đối Thiên Kiếm Tông coi rẻ, còn có tội. Đây không khỏi, cũng quá kéo đi. Hừ, muốn lấy nhiều khi ít làm vây công, nói thẳng chính là tìm như thế gượng ép lý do, cũng không sợ cho Thiên Kiếm Tông bôi nhọ. Sở Thanh Vân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng nói ra. Chung quanh những người đó cũng không phải ngu ngốc. Hơi nghĩ một hồi cũng liền minh bạch, cái gì coi rẻ Thiên Kiếm Tông hoàn toàn chính là một cái rất giả dối, rất kéo mượn cớ. Hà Lương chính là mắt nhìn mình không phải Sở Thanh Vân đối thủ, muốn để cho Thiên Kiếm Tông người cùng đi vây công Sở Thanh Vân. Im ngay! Có dũng khí coi rẻ ta Thiên Kiếm Tông, việc này không để yên cho ngươi. Thiên Kiếm Tông các đệ tử, các ngươi còn chưa đồng thủ. Cẩn thận trở lại tông môn sau. Hừ! Hà Lương ánh mắt âm lãnh, nhìn về phía Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia. Hơn nữa hắn trong lời nói càng là tràn ngập ý uy hiếp. Rất rõ ràng, hắn muốn nói chính là các ngươi hiện tại không đồng thủ, sau khi trở về, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Sở Thanh Vân coi rẻ Thiên Kiếm Tông, hôm nay không thể tha cho ngươi. Dám xem thường chúng ta Thiên Kiếm Tông, hôm nay sẽ để cho ngươi nhìn bọn ta Thiên Kiếm Tông lợi hại. Ở Hà Lương dưới sự bức bách, những Thiên Kiếm Tông đó các đệ tử cũng đều là không có cách nào, đều xuất ra vũ khí mình, điều động nguyên lực, dự định đồng thủ. Tục ngữ nói thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Hà Lương chính là một cái tiểu nhân, nhưng lại là một cái thực lực rất mạnh tiểu nhân. Sở dĩ Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia đều là không dám đơn giản đắc tội hắn. Đương nhiên, đồng thủ trước, bọn họ cũng muốn giống hai tiếng nói, biểu thị bản thân sư xuất hữu danh, không phải đê tiện một cách đánh không lại sẽ vây tông. Bất quá cứ như vậy. Chung quanh những Thánh Cực Tông đó các đệ tử, chính là nhìn không được, đều đứng ra. Đều là Bắc Vực ba đại tông môn Thánh Cực Tông các đệ tử trong lòng đối với Thiên Kiếm Tông người, không hề giống dư 12 cái tông môn như vậy sợ hãi. Phân ra vài người cản bọn họ lại, hơn người cho ta vây công Sở Thanh Vân. Hà Lương nhặt lên trước rơi xuống thanh kiếm kia, lạnh giọng nói ra. Khô Mộc Lâm, dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông sân nhà thí luyện chi địa, sở dĩ bị nguyên lực ba đồng hấp dẫn đến Thiên Kiếm Tông đệ tử, cũng là so Thánh Cực Tông nhiều người gấp mấy lần. Phân ra một nhóm người ngăn lại Thánh Cực Tông người, cùng bọn chúng rằng co sau. Vẫn có hơn 20 cái cửu cấp võ linh vây hướng Sở Thanh Vân. Về phần hắn tông môn người, càng là không có chen tay vào. Hừ, Sở Thanh Vân, hôm nay ta để ngươi minh bạch một cách đạo lý, nên cúi đầu thời điểm ngươi liền được cúi đầu, Thiên Kiếm Tông, không phải ngươi có thể chọc được. Hiện tại ngoan ngoãn đem võ vương nguyên đan dâng. Lại cho ta dập đầu nhận sai, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hà Lương nhìn bị bao vây lại Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Không hiểu nói lý do là ngươi đi, ngươi cho rằng cái này hơn 20 người là có thể làm gì ta. Sở Thanh Vân cũng là cười lạnh nói. Quần chiến, hắn trải qua quá nhiều. Ít hơn 20 người, dù cho đều là Thiên Kiếm Tông ngoại môn cửu cấp võ linh, hắn cũng căn bản không thèm để ý chút nào. Con vịt chết mạnh miệng, lên cho ta, phế hắn. Có chuyện ta chịu trách nhiệm. Hà Lương đối Thiên Kiếm Tông những người đó, lạnh giọng nói ra. Mẹ, liều mạng. Hắc Thạch Truy. Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia đều cũng có chút do dự, ý thủ ấy cước không dám lên trước. Bất quá ở Hà Lương ánh mắt dưới uy hiếp, vẫn có một người dẫn đầu đồng thủ thi triển ra võ hồn đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân. tự tìm cái chết. Lôi đình chi kiếm. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, một tia chớp lực đánh tới trực tiếp người nọ đánh được mình đầy thương tích, phun huyết bay rớt ra ngoài. Một dạng cửu cấp võ linh, một mình đấu nói, bây giờ căn bản không phải hắn một chiêu địch. Thế nhưng, có người dẫn đầu động thủ sau còn lại hơn 20 cái Thiên Kiếm Tông đệ tử, cũng là đều động thủ, bắt đầu tấn công về phía Sở Thanh Vân. Thiên Kiếm Tông ngoại môn cửu cấp võ linh thực lực hay là có. Hơn nữa bọn họ cũng không phải ngu xuẩn, biết Sở Thanh Vân thực lực cường hãn, sở dĩ bọn họ cũng không chính diện cứng rắn. Mà là lấy kiềm chế cùng tập kích làm chủ. Hơn 20 người liên tiếp đánh ra các loại nguyên lực cùng hồn kỹ, cũng là khiên chế chủ Sở Thanh Vân, để cho hắn không cách làm thần tốc giải quyết bọn họ, chỉ có thể lấy phòng thủ làm chủ, tình cờ tìm cơ hội phản kích, bị thương nặng bọn họ một cái. Cửu cấp võ linh công kích dù sao vẫn là không thể coi nhẹ. Ở Sâm La Thiết Bích võ hồn bất tiện sử dụng dưới tình huống, phe phòng ngự mặt đối Sở Thanh Vân mà nói cũng là một vấn đề, để cho hắn không còn cách nào tùy ý tấn công. Thấy Sở Thanh Vân bị tạm thời khiên chế trụ, Hà Lương trên mặt, lần thứ hai lộ ra một nụ cười âm hiểm. Hắn đương nhiên không có trông cậy vào, chỉ bằng cách này hơn 20 người, là có thể đánh bại Sở Thanh Vân. Chân chính muốn cho Sở Thanh Vân một kích tối hậu, đem Sở Thanh Vân đánh ngã. Vẫn là phải tiếp cận Hà Lương chính hắn, đó cũng là hắn tối đại bài, một chiêu mạnh nhất. Bất quá tại động thủ trước, hắn còn muốn xác nhận một việc. Hà Lương quay đầu, nhìn về phía Bùi Vĩnh Khánh, hỏi. Bùi Vĩnh Khánh, ta đang hỏi ngươi một câu, ngươi xác định ngươi không có đánh võ vương nguyên đan chủ ý. Không có xe xuất thủ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 618. Ai là chó chết? Hừ. Bùi Vĩnh Khánh có chút tức giận kêu lên một tiếng đau đớn, xem thường nhìn Hà Lương nói ra. Ta Bùi Vĩnh Khánh nói lời giữ lời, ngươi cho rằng kẻ khác đều giống như ngươi. Hèn hạ vô sỉ bốn chữ, Bùi Vĩnh Khánh vẫn là không nói ra miệng. Đối với Hà Lương cách làm, Bùi Vĩnh Khánh tự nhiên là đặc biệt chán ghét, bất quá hai người dù sao đồng trúc Thiên Kiếm Tông, hắn cũng không muốn ở dư nhiều như vậy tông môn người trước mặt, đi hủy đi Hà Lương đài. Ngươi không ra tay vậy thì tốt. Đối với Bùi Vĩnh Khánh chán ghét, Hà Lương cũng là không thèm để ý chút nào. Mà đối với Bùi Vĩnh Khánh nhân phẩm, hắn cũng là đặc biệt tin tưởng. Bùi Vĩnh Khánh đã nói không có động thủ, vậy hắn liền chắc chắn sẽ không xuất thủ. Hai người đang khi nói chuyện, đã có bốn cái Thiên Kiếm Tông cửu cấp võ linh bị Sở Thanh Vân tìm được cơ hội đánh trọng thương. Hơn nữa thiếu bốn người, để cho bọn họ thừa nhận áp lực cũng là lớn rất nhiều. Bất quá lúc này, Hà Lương hắn cũng là muốn động thủ. Sở Thanh Vân, chờ chịu chết đi. Hà Lương ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trên tay cũng là liên tiếp tuôn ra nguyên lực, rót vào trường kiếm trong tay phía trên. Cửu cấp võ linh tinh thuần nguyên lực, liên tiếp thần tốc ở trên trường kiếm quán trú, toàn bộ trên thân kiếm nguyên lực, rất nhanh thì biến được chói mắt, thậm chí có chút chói mắt. Một cổ cực kỳ khủng bố khí tức theo trên thân kiếm chậm rãi phát ra. Sở Thanh Vân mặc dù nói lấy sức một mình đối kháng hơn 20 cái cửu cấp võ linh, thế nhưng hắn thủy chung đều là phân ra một bộ phận tinh lực, luôn luôn chú ý Hà Lương. Thấy hắn dùng ra một chiêu này, Sở Thanh Vân khóe miệng, không nhịn được đi lên dương cao. Tìm người vây công kiềm chế ta lực chú ý, nguyên lai chính là vì một chiêu này sao? Thiên kiếm thức. Hừ hừ. Sở Thanh Vân liếc mắt liền nhìn ra. Hà Lương hắn là ở dự định thiên kiếm thức, thiên kiếm tam thức trong một chiêu cuối cùng. Sở Thanh Vân sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra võ vương nguyên đan cho ta dập đầu nhận sai, bằng không cái này một kiếm hạ xuống, ta cũng không thể cam đoan ngươi còn có thể sống được đi ra Khô Mộc Lâm. Hà Lương phảng phất rất mệt mỏi, hai tay thanh trường kiếm giơ qua đỉnh đầu, nói với Sở Thanh Vân. Mà lúc này, Hắn tăng trên thân kiếm nguyên lực quang mang, đã chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, trên trường kiếm khí tức kinh khủng, càng làm cho mỗi người đều là sợ mất mật. Đừng nằm mơ, có chiêu thức gì cứ việc dùng ra đi. Sở Thanh Vân không hề sợ hãi, đang khi nói chuyện, lại là bỏ mặt đánh ra một tia chớp trường kiếm, đem một cái Thiên Kiếm Tông cửu cấp võ linh đánh trọng thương. Được, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Đao kiếm không có mắt, chết cũng đừng trách ta. Hà Lương chợt quát một tiếng, trên trường kiếm nguyên lực đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài trăm thước nguyên lực cử kiếm, mang theo ngập trời khí tức, khí thế hung hăng thẳng chạm Sở Thanh Vân đi. Giờ khắc này Thiên Kiếm thức bộc phát ra khí thế, để cho chung quanh tất cả mọi người, ngay cả hô hấp đều là không nhịn được trở nên cứng lại. Thiên Kiếm thức, đáng tiếc, ta cũng biết. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, một kiếm vung ra. Chấn lôi kiếm phía trên, nguyên lực lấy cực nhanh tốc độ quán trú, ngay huy kiếm trong quá trình, một đạo dài trăm thước nguyên lực cử kiếm bộc phát ra, trong nháy mắt cùng Hà Lương một kiếm kia đụng vào nhau. Thiên kiếm thức đối thiên kiếm thức. Một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng theo hai kiếm đụng nhau chỗ bộc phát ra. Hai người chung quanh, như là xuống lên nguyên lực mưa một dạng. Liên tiếp có một đạo nói dày đặc thêm cường đại nguyên lực theo hai kiếm đụng chạm địa phương nứt toát ra đến tứ tán tung tóe. Gần là chiến đấu dư ba, để chung quanh rất nhiều tay sai bận biểu chân loạn. Mà khoảng cách gần nhất những Thiên Kiếm Tông đó người càng là đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra toàn lực phòng ngự. Thế nhưng kiên trì sau một lát, bọn họ tất cả đều là không trụ được, bị những thứ kia sụp đổ nguyên lực đánh được trọng thương bay ra ngoài. Khoảng cách thật sự là gần quá, hai cái thiên kiếm thức khí tức kinh khủng, đem thực lực bọn hắn đều là áp chế không ít. Hai thanh nguyên lực cử kiếm, rằng co sau một lát, Hà Lương bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn cảm giác được bản thân thiên kiếm thức sẽ nhìn không được. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Hà Lương vạn phần không giải thích được. Thiên kiếm tông ngoại môn, tu luyện thiên kiếm tam thức không ít người, thế nhưng đem chiêu thứ ba thiên kiếm thức đều luyện thành người, căn bản cũng không có mấy cái. Theo hắn, Sở Thanh Vân luyện thành thứ kiếm thức, đã chính là cực hạn, hắn căn bản là không có nghĩ đến Sở Thanh Vân vậy mà cũng sẽ thiên kiếm thức. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, đây cũng là tính. Thế nhưng hiện tại, hắn thiên kiếm thức lại vẫn không phải Sở Thanh Vân thiên kiếm thức đối thủ, cái này để cho Hà Lương càng không cách nào nhận. Hắn chính là cửu cấp võ linh còn cao hơn Sở Thanh Vân một cảnh giới. Không có gì không có khả năng, phá cho ta. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trên tay lần thứ hai dùng sức, dài trăm thước nguyên lực cử kiếm, mang theo một cổ tăng thêm sự kinh khủng lực lượng nghiền ép lên đi. Đối thiên kiếm thức sử dụng cùng lính ngộ, Sở Thanh Vân mạnh hơn Hà Lương nhiều. Lực lượng, Sở Thanh Vân cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sở dĩ, dù cho nguyên lực phương diện dường như hoàn cảnh xấu, Sở Thanh Vân thi triển ra thiên kiếm thức cũng là có đủ để nghiền ép Hà Lương ưu thế. Không được. Hà Lương hoảng sợ hét lớn một tiếng, hắn thiên kiếm thức rốt cục sụp đổ. Xích hỏa xa, xích luyện kiếm chạm, nguyên lực cử kiếm sụp đổ trong nháy mắt, Hà Lương không chút nghĩ ngợi, cố nén trên cánh tay đau nhức, lập tức thi triển ra bản thân võ hồn toàn lực một kiếm đánh về phía trước người. Liều mạng một kiếm, rốt cuộc tranh thủ một điểm quý giá thời gian. Một kiếm vung ra sau, Hà Lương lập tức hướng bên cạnh nhảy một cái, té, không gì sánh được nhích nhác tránh thoát đi. Ầm. Nguyên lực cử kiếm ầm ầm đập xuống, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, trên mặt đất đánh ra một đạo vài trăm thước lớn, chừng rộng 10 mét thật lớn khe. Nhìn đạo này liên tiếp bốc khói khe, chung quanh tất cả mọi người mí mắt đều là không nhịn được kinh hoàng. Kinh khủng như vậy công kích là võ linh cảnh có khả năng đánh ra sao? Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mà Sở Thanh Vân cũng là thân hình lóe lên, vọt tới Hà Lương bên cạnh. Hiện tại, ai là một cái chó chết? Sở Thanh Vân vừa nói, một cước giẫm ở Hà Lương trên cánh tay phải. Nhất thời, Hà Lương phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Thiên kiếm tam thức, bạc kiếm thức cùng thứ kiếm thức đều là lấy nhanh lấy xưng, mà thức thứ ba thiên kiếm thức cũng là lấy uy lực xưng, thậm chí có thể tính là võ linh cảnh uy lực mạnh nhất kiếm chiêu. Thế nhưng nó vấn đề cùng trước hai thức cũng giống như vậy, đó chính là đối thân thể vượt phụ tải. Lấy Hà Lương cửu cấp võ linh thân thể thi triển thiên kiếm thức, di chứng chính là cánh tay sẽ đau nhức tốt mấy giờ, tạm thời phế bỏ một đoạn thời gian. Mà Hà Lương hắn ban nãy là tranh thủ thời gian, đang thi triển thiên kiếm thức sau, lại toàn lực đánh ra một kiếm xích luyện kiếm chạm, đây không thể nghi ngờ là để cho hắn cánh tay phải hỏa vô đơn chí. Hiện tại lại bị Sở Thanh Vân một cước đạp lên, quả thực đau hắn đem cánh tay chém đứt không muốn tâm đều có. Ta là chó chết, tẩu ngươi đừng đạp, đừng đạp. Hà Lương lập tức rất không có cốt khí kêu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 619. Cuối cùng khu một quái. Nghe Hà Lương giết lợn một dạng thảm kêu, còn có những thứ kia không cốt khí nói. Thiên kiếm tông người, vô luận là thủ thương, vẫn là không có thủ thương, tất cả đều là xấu hổ cúi đầu, hận không được tiến lên ngăn chặn miệng hắn. Còn như Bùi Vĩnh Khánh, vậy càng là mặt đen. Mà Thánh Cực Tông các đệ tử, nhưng đều là vui mừng khôn xiết, sĩ khí cao vút, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, cũng là tràn ngập tôn sùng. Thậm chí ngay cả trọng thương ngã xuống đất Hứa Thế Kiệt, đều là tràn ngập cảm kích nhìn Sở Thanh Vân, lại không có trước cao cao tại thượng cảm giác. Lần này, nếu không phải là Sở Thanh Vân giúp bọn hắn xuất đầu, chỉ không định Hà Lương cùng Thiên Kiếm Tông những người đó, muốn thế nào làm nhục bọn họ đâu. Đánh bại Hà Lương bọn họ sau, Sở Thanh Vân mang theo kiếm chung quanh nhìn chung quanh một vòng. Chung quanh hắn, lung tung nằm một mảnh Thiên Kiếm Tông đệ tử, mỗi một người đều là bản thân bị trọng thương. Không chế trụ được rên gì kêu rên. Hơn nữa tất cả mọi người tại chỗ cũng đều là minh bạch, Sở Thanh Vân hắn cuối cùng khẳng định cũng là lưu thủ. Bằng không, lấy thiên kiếm thức uy lực cộng thêm Sở Thanh Vân thực lực bản thân quyết tâm nói có lẽ Hà Lương bọn họ sớm đã bị trực tiếp đánh thành cho. Lúc này, không còn có người dám đối với Sở Thanh Vân động thủ. Cũng nữa không ai dám nói học hành gì thiên kiếm tam thức, cũng không thiên kiếm tông chính là coi rẻ thiên kiếm tông. Hai vị sư huyên, chúng ta đi thôi. Đem Hứa sư huyên cũng mang theo đi. Sở Thanh Vân thăm hỏi Thánh Cực Tông hai cái cửu cấp võ linh, dự định tiếp tục xuất phát, muốn một lúc sau, hắn lại để cho bọn họ đem Hứa Thế Kiệt cũng cho mang theo. Hai người này, dù sao cũng là nội môn Chu trưởng lão chính mồm phái tới. Không gặp nói, ngược lại cũng dễ nói, như là đã gặp, ném chính bọn hắn thông qua, vậy thì có điểm không được. Đối với Chu trưởng lão, Sở Thanh Vân vẫn là rất tôn kính. Còn như Hứa Thế Kiệt, tuy là trước hắn bộ kia cao cao tại thượng hình dạng rất đáng ghét. Nhưng bị Hà Lương ấu đả thời điểm, hắn ngược lại cũng biểu hiện kiên cường, sở dĩ Sở Thanh Vân không muốn cứ như vậy đem hắn ném ở nơi này tự sinh tự diệt. Hai cái cửu cấp võ linh cho Hứa Thế Kiệt cho ăn một khỏa chữa thương đan dược sau, đỡ hắn sánh kịp Sở Thanh Vân. Trong hai ngày này đều là bị dây dưa thời gian, Sở Thanh Vân đoán chừng tốc độ nhanh nhất mấy người cũng đã nhanh đến khô một lâm trung ương. Sở dĩ, hắn là như vậy bộc phát ra một ít. Vượt xa cửu cấp võ linh tốc độ. Hai cái cửu cấp võ linh còn mang theo trọng thương Hứa Thế Kiệt, tự nhiên là theo không kịp Sở Thanh Vân tốc độ. Bất quá Sở Thanh Vân dùng ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, mang theo bọn họ cùng nhau cấp tốc đi tới. Kết thúc chiến đấu sau tụ tập cùng một chỗ 300-400 người, cơ hồ là đồng thời xuất phát. Còn như Hà Lương cùng với Thiên Kiếm Tông trọng thương các đệ tử, vậy dường như thảm bọn họ bây giờ căn bản không tiếp tục đi tới năng lực. Mà Thiên Kiếm Tông số lượng không nhiều không thủ thương người, do dự một chút sau căn bản không để ý đến bọn họ, liền đi theo đại bộ phận cùng nhau nhằm phía khô một lâm chỗ sâu đi tranh thủ thông qua 300 cái danh ngạch. Sở sư đệ chuyện này lại cho ngươi thêm phiền toái. Bị Sở Thanh Vân mang theo, hai cái cửu cấp võ linh quay đầu nhìn phía sau Bùi Vĩnh Khánh đám người, mặt biến sắc được càng thêm hổ thẹn. Rất rõ ràng, Sở Thanh Vân nếu như không mang theo ba người bọn hắn trói buộc nói, khẳng định có thể rất nhanh thì đem phía sau tất cả mọi người vứt phải xem không thấy. Thế nhưng lúc này tốc độ bọn họ cũng chính là so phía sau Bùi Vĩnh Khánh bọn họ mau hơn một điểm mà thôi. Không sao cả, chỉ cần có thể ba vị trí đầu trăm cái đến là được. Hơn nữa mang theo Bùi Vĩnh Khánh bọn họ cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất những thứ kia vừa mới bị hấp dẫn người từng chạy là không dám ra tay với chúng ta. Sở Thanh Vân cười cười nói ra. Có Bùi Vĩnh Khánh như vậy nổi danh cường giả ở phía sau, dọc đường bị nguyên lực ba đồng hấp dẫn người từng chạy đều là không dám tùy tiện xuất thủ. Mà bọn họ hướng về phía sau người thăm dò sau, vậy thì càng thêm không dám ra tay, chỉ có thể là trong lòng không gì sánh được hối hận. Không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này. Theo ở khu một lâm trong đi sâu, dọc đường, Sở Thanh Vân bọn họ gặp khu một quái vật cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc này đã là tiếp cận cuối cùng phun ra giai đoạn. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng là căn bản không có cùng những khu một đó quái vật ma kỷ trực tiếp lấy điện quang chi kiếm mở đường, chỉ cần gặp khu một quái vật, chính là một đạo hiện ra ánh kiếm màu tím chém tới. Những khu một đó quái vật, vận khí tốt, chỉ là bị chặt rớt một ít cây cành rễ cây. Vận khí không được, chính là bị Sở Thanh Vân trực tiếp một kiếm chém thành hai khúc, chết không thể chết lại. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Sở Thanh Vân bọn họ khoảng cách khu một lâm trung ương đã là rất gần. Trước mặt nhất mấy người thông qua trên thân ấm ký, thậm chí cũng có thể cảm giác được ở phía trước có nhiều tông môn đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Những thứ kia sẽ là dẫn đầu chạy tới người. Tới nơi này sau, khu một quái vật đã sớm là thành quần kết đội xuất hiện. Đi qua một rừng cây, Sở Thanh Vân bốn người nhìn về phía trước đều là trong nháy mắt trợn to hai mắt. Trước khu một lâm trong, mặc dù có khu một quái vật, nhưng vẫn là lấy bình thường rừng rậm làm chủ thể. Nhưng là từ phía trước cách đó không xa bắt đầu, xanh biếc cây cối đã triệt để biến mất, chiếm lấy còn lại là một mảng lớn khu một quái vật. Những khu một đó quái vật phảng phất là người được nhân vị một dạng, đều là lộn xộn đung đưa cành cây cùng rễ cây, dương nanh múa vuốt, lại có chút dữ tợn rùa rì. Hai vị sư huynh theo sát. Đối mặt một mảng lớn khô một quái vật, Sở Thanh Vân cũng không có dừng lại, mà là nhắc nhở sau lưng hai người một câu, sau đó dẫn đầu tiến lên. Những khô một đó quái vật phảng phất là biết có người tới gần một dạng, cành cây cùng rễ cây đều là huy vũ càng thêm hưng phấn. Thậm chí tiếp cận bên ngoài một ít đều là chậm chậm hướng Sở Thanh Vân đón qua đây. Điện quang chi kiếm. Tới gần sau, Sở Thanh Vân trực tiếp thi triển ra điện quang chi kiếm. Chấn lôi kiếm phía trên. Trong nháy mắt xuất hiện một đạo gần dài 10 mét hiện ra ánh kiếm màu tím. Con đường đi tới này, Sở Thanh Vân đối với điện quang chi kiếm vận dụng cũng là biến được bộc phát thuần thục. Sở Thanh Vân xung trận ngựa lên trước, trong tay điện quang chi kiếm bên trái bổ bên phải chạm, phàm là bị chúng đích khô một quái vật đều là không có chút nào sức chống cự, liền bị ung dung một kiếm hai đoạn. Ở khô một trong bầy quái vật cứng rắn xếp khai một cái thông lộ. Sở Thanh Vân bốn người chỗ đi qua, ném bay một đường tan nát cành cây bên cạnh khu một quái vật, đều là đều tránh. Nhưng mà rất nhanh, phía sau Bùi Vĩnh Khánh còn có một chút tốc độ dường như nhanh cửu cấp võ linh, rất nhanh thì theo kịp. Lại có người đến, những khu một đó bọn quái vật, lại là hợp lại hưng phấn. Hừ, tự tìm cái chết. Xem đao. Bùi Vĩnh Khánh hừ lạnh một tiếng, chiến đao phía trên mang theo dài mấy chục thước thật lớn đao khí, một đao chém về phía khô một trong bầy quái vật. Dẫn đầu giết tiến đi. Có thể ở phương diện tốc độ, sánh kịp Bùi Vĩnh Khánh, cái này mười mấy cửu cấp võ linh, không có một là người yếu. Mười mấy người cùng nhau, lại một lần nữa đem khô một bầy quái vật giết xuyên chạy về phía khô một lâm trung ương, dọc đường lưu lại nhiều trọng thương lấy, liên tiếp chảy xuôi xanh biếc chất lỏng khô một quái vật.